Vũ Thần Chúa Tể, chương 2391, Thánh cấp phù văn áo giáp. Gocchuyenaudio.com. Hai cái gì đó là cái gì kinh khủng lôi quang dẫn động trong thiên địa lực lượng, kéo thật dài đuôi cánh, ngang qua thiên địa từ xa nhìn lại, đúng như một cái tung hoành thiên địa cự long, trong nháy mắt liền hàng lâm đến thiên lôi thành phía trên, hướng phía trước nhất giản bình đạo ầm ầm đánh tới. Một màn này quá sợ hãi, dài đến vạn dặm lôi quang, từ xa nhìn lại thật giống như một cái nổi giận cự long, tản mát ra làm người sợ hãi lôi đình quang mang. Ầm, lôi quang hạ xuống, thẳng đối giản bình đạo. Ai tại động thủ? Giản bình đạo chứng kiến cái này dài đến vạn dặm cự long, đông cả trái tim hung hăng giật giật một cái, hắn thiên giới cường giả cũng thẳng xoay người nhìn lại, uy thế như thế quá kinh người, chỉ sợ bọn họ những thứ này thiên giới cường giả cũng theo đó thán phục, nhưng giản bình đạo trên mặt lại không có bất kỳ khẩn trương và lo nghĩ, ngược lại lộ ra vô tận dữ tợn. Hừ, giả thần giả quỷ, chính là hạ giới lôi đình, cũng muốn đánh lui bản thánh, cực kỳ buồn cười, liền cho các ngươi kiến thức một chút bản thánh lực lượng chân chính. Giản bình đạo cười lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên sáng lên từng nét bùa chú, đồng thời, một cái đen kịt áo giáp ở trên người hắn hiện lên, vận chuyển cuồn cuộn hắc quang, này lại nhất kiện đen kịt áo giáp. Bộ áo giáp này vừa xuất hiện, thiên địa đều kinh hãi, phảng phất không thể chịu đựng cổ uy áp này. Nhất kiện áo giáp lại có áp chế khí tức thiên địa, đây cũng quá đáng sợ. Thánh cấp phù văn áo giáp, đại hắc miêu ánh mắt ngưng lại, dường như nhận ra này áo giáp lai lịch. Ha ha, giản bình đạo thậm chí ngay cả giác thiên đấu mang khải đều thi triển ra, quá ngạc nhiên chứ. Giác thiên đấu mang khải chẳng những là nhất kiện thánh cấp áo giáp, còn ẩn chứa phù văn cường đại bí thuật, mỗi một lần thôi động phù văn bí thuật cũng sẽ tiêu hao giác thiên đấu mang khải năng lượng, một lần thôi động giác thiên đấu mang khải uy lực sẽ trong vòng thời gian ngắn suy yếu ba thành, ít nhất kéo dài một tháng, hạ giới lôi quang cư nhiên đem hắn sợ đến như vậy. Giác thiên đấu mang khải một khi kích hoạt có khả năng đủ để ngăn cản thánh cảnh cấp bậc công kích tại cái này giới bên trong, cho dù trước dị ma đại lục mạnh nhất cũng bất quá đất thánh sơ kỳ tu vi, hạ giới bên trong, căn bản không có có thể phá ra giác thiên đấu mang khải phòng ngự công kích. Rõ là ước ao a, giản bình đạo đến từ tàn đạo giới cổ thánh gia tộc, sở dĩ truyền thừa có phù văn áo giáp, chúng ta muốn có được nhất kiện phù văn áo giáp, chẳng biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên, còn phải xem vận khí mới được. Đừng hâm mộ, chỉ cần công chiếm xong này một tòa tiểu thế giới, đem lúc trước hỗn độn ma xào cùng nơi đây thiên địa bản nguyên đóng góp cho đại nhân tất nhiên sẽ ban tặng chúng ta trọng bảo, đến lúc đó chúng ta không hẳn không thể thành lập được một cái tiểu gia tộc. Tu Thành Trạch cùng Phượng Vũ cùng thiên giới những cao thủ hai bên nghị luận, trong ánh mắt có cực kỳ hâm mộ ý, kinh khủng kia lôi quang để cho bọn họ cả người lông tơ dựng thẳng lên, trong lòng hiện lên nhẹ nhẹ đe dọa cảm giác, nhưng chứng kiến giản bình đạo thân hiện lên áo giáp sau, tất cả mọi người một lòng tất cả đều trầm tĩnh lại. Trong lòng bọn họ, giản bình đạo chỉ cần thôi động giáp thiên đấu mang khải, người hạ giới có thể nói là vô địch giống như tồn tại. Gocchuyenaudio.com. Đến a, mảnh tiểu thế giới này thiên đạo đều khó trấn áp, ta chính là lôi đình, có gì sợ. Giản bình đạo ngửa mặt lên trời cười to, trên thân thánh quang nở rộ, dứt khoát cùng thông thiên lôi đình cự long đụng vào nhau. Ầm, lôi quang nở rộ, một cổ phảng phất có thể đem hỗn độn bị phá hủy lực lượng kinh khủng vào giờ khắc này tràn ngập ra. Hơi thở này, đại hắc miêu con ngươi bỗng dưng trợn tròn, thân thể vậy mà nhịn không được run rẩy, cả người lông tơ dựng lên. Siêu, hắn thân hình thoát một cái, mặt lộ hoảng sợ, điên cuồng lui lại. Nguyên bản trên mặt lộ vẻ cười lăng lục lăng mấy người biểu tình cũng đều ngưng kết, giờ khắc này, một cổ phảng phất đến từ vũ trụ hồng hoang khí tức đáng sợ theo bọn họ tâm dũng động ra, một loại tử vong đe dọa trong nháy mắt hàng lâm, cả người lông tơ trong nháy mắt ào ào dựng thẳng lên. Đạo này lôi đình, không giống bình thường, giản bình đạo chú ý, lăng lục lăng la thất thanh. Giản bình đạo lúc này cũng cảm thụ được không thích hợp, biểu hiện trên mặt ngưng kết, trong lòng hiện ra trước đó chưa từng có ý sợ hãi. Giờ khắc này, hắn vậy mà cảm thụ được tử vong đe dọa, đây là hắn hạ giới sau lần đầu tiên cảm thụ được nồng đậm như vậy tử vong ý thứ hàm xúc này lôi đình cự long lực lượng, xa xa ngự trị tại hắn chỗ phòng ngự trên, mạnh không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không kịp phòng ngự. Lốp bốp, lôi quang hạ xuống, đem giản bình đạo trên thân phù văn quang mang trong nháy mắt cho mẫn diệt sạch sẽ, đồng thời kinh khủng lôi quang lần thứ hai hạ xuống, như là liệt nhật hòa tan tuyết trắng mênh mang, giản bình đạo trên thân giác thiên đấu mang khải không một tiếng động vỡ vụn, phảng phất yếu đuối thủy tinh một dạng, đơn giản vỡ vụn, sau đó, vô tận lôi quang đem giản bình đạo bao phủ. Không được, giản bình đạo phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể tại lôi quang dưới, lặng yên không một tiếng động hóa khí, hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Lôi quang một kích vỡ nát giản bình đạo sau, liền vô thanh vô tức biến mất, phảng phất từ đến liền chưa từng xuất hiện một dạng, nhưng nguyên bản đứng ở nơi đó, không gì sánh được kiêu ngạo giản bình đạo cũng đã biến mất không có vật gì, liền một viên mảnh vụn đều không có để lại. bao gồm thánh cấp phù văn áo giáp giáp thiên đấu mang khải, cũng theo đó hóa khí, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Yên lặng, một dạng yên lặng như chết, cuồn cuộn thiên lôi thành trong lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, trong bầu trời, Lăng Lục Lăng cùng thiên giới khác cường giả, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể cứng ngắc đầu dừng lại chuyển động. Giản Bình đạo chết, dĩ nhiên cũng chết như vậy. Lặng yên không một tiếng động, căn bản liền sức phản kháng lượng cũng không có, liền chết tại đây một đạo lôi đình phía dưới, lôi đình này cuối cùng là ai thả ra ngoài. Lăng Lục Lăng đám người thân thể run, giờ khắc này, ở sâu trong nội tâm cao ngạo bị trong nháy mắt oanh vỡ nát, hoảng sợ nhìn một đạo lôi đình cự long đánh tới chỗ, nơi đó, có một mảnh vô tận lôi đình hải dương. Ùng ùng, lôi hải dũng động tản mát ra vô tận khí tức đáng sợ. Đi, góc truyện audio.com. Thiên giới vô số chúng cường giả nội tâm sợ hãi, cũng không còn cách nào bảo trì đạm định, không dám ở nơi này dừng lại đi xuống, cái gì thiên lôi thành, cái gì tần trần, tất cả đều bị bọn họ không hề để tâm, mang theo thượng quan Hy Nhi thân hình thoát một cái, nhanh chóng biến mất ở nơi này. Thiên lôi thành phía dưới U Thiên Tuyết bọn hắn cũng đều sửng sốt, hoàn toàn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, nhưng tất cả mọi người hiểu được thiên lôi thành nguy cơ đã giải trừ, bởi vì lúc trước lôi đình cự long công kích đưa tới thiên giới những cao thủ nữa cũng không dám ở nơi này dương oai đi xuống. Miêu Hoàng đại nhân, vừa mới phát sinh cái gì? U Thiên Tuyết bọn họ bay vút đi lên dò hỏi. Bổn Hoàng cũng không biết. Đại Hắc Miêu lắc đầu, khiếp sợ nhìn lôi đình chi hải chỗ, hắn có thể cảm nhận được trước cái này lôi đình chi lực là lôi đình chi hải bạo động tạo thành, nhưng về phần tại sao sẽ hình thành loại này bạo động, hắn cũng nghĩ không thông. Nếu như lôi đình chi hải có ý thức muốn phải bảo vệ thiên lôi thành, vì cái gì trước đây ra ma thập xuất lĩnh dị ma tộc người tiến công thời điểm, lôi đình chi hải không có phản ứng, mà lần này thiên giới cường giả tới trước lôi đình chi hải lại bê cách trương.